hạt giống ngày xưa, rất không ngày đó. Hạt giống gầy gò được theo phân khô, hạt giống bồ đề đã bị bỏ quên. Tâm lăng xăng bó nhà lưu lạc, tâm lang thang quên hết đường về, không trở về săn sóc vườn khơi. Mấy mươi năm giang hồ lưu lạc, mấy mươi năm đi quên trở lại, bỗng một ngày nhớ về chốn xưa. Tâm lặng tìm đường xưa rõ lối, tâm trở về tươi mát vườn không. Hạt giống xưa từ từ nảy mộng, gương tôn sư dược thầy dẫn dắt, pháp của ngài tinh tấn thực hành, biết không lời chiêu thức đầu tay, an lạc trong tầm tay. Bây giờ và ở đây, niết bàn cũng là đây. Ôi thâm diệu thay, không trở về săn sóc vườn khơi. Mấy mươi năm giang hồ lưu lạc, mấy mươi năm đi quên trở lại, bỗng một ngày nhớ về chốn xưa. Tâm lặng tìm đường xưa rõ lối, tâm trở về tươi mát vườn không. Hạt giống xưa từ từ nảy mộng, tôn sư dược thầy dẫn dắt, pháp của ngài tinh tấn thực hành, biết không lời chiêu thức đầu tay, an lạc trong tầm tay. Bây giờ và ở đây, niết bàn cũng là đây. Ôi thân diệu thay, Thank you. 25 là tổ Bà Xá Tư Đa, tức là ngài sống vào đầu thế kỷ thứ 10 sau Phật Niết Bàn. Ngài là dòng Bà La Môn, người nước Phế Tân, cha hiệu là Tịnh Hạnh, mẹ tên là Thượng An Lạc. Một hôm bà Thượng An Lạc nằm mộng thấy lượm được cây kiếm thành, sau đó có thai ngài. Khi sanh ra thì ngài nắm chặt bàn tay trái mãi cho đến khi gặp Tổ Sư Tử mới xòe ra. Tức là cái nhân duyên khi mà gặp được Tổ Sư Tử đó xòe ra, tức là ngài mới nói ra cái nhân duyên đó. Như vậy thì ngài sinh ra thì cũng là có cái điềm lành, mẹ nằm mộng thấy được cái kiếm thần, thì cũng giống như là vua Trần Nhân Tông, khi mà bà Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh có thai thì trước đó là mộng thấy thần nhân cũng trao cho hai cái thanh kiếm, rồi bảo là Thượng Đế có lệnh cho ngươi tự chọn. Thì sau đó thì bà lấy được cái kiếm ngắn, từ đó về sau đó thì kêu là biết mình là có thai. Thì còn ở đây thì bà Thượng An Lạc nằm mộng cũng thấy được cái kiếm thần, sau đó là có thai. Rồi khi mà lớn lên thì ngài mới được cha mẹ cho xuất gia theo hầu Tổ Sư Tử. Tổ Sư Tử vì nợ trước phải trả nên truyền tâm ấn xong thì bảo ngài phải sang Nam Ấn, tức là cũng do cái nhân duyên gặp Tổ Sư Tử rồi cũng được phép xuất gia, rồi được truyền tâm ấn. Thì khi mà ngài ra khỏi nước Kế Tân, ngài mới đến Trung Ấn, thì vua nước này hiệu là Ca Thắng ra đón tiếp ngài. Thì trong nước này có, tức là trước đó thì có chúng ngoại đạo giỏi pháp thuật, ý tài khinh chê Phật pháp, người cầm đầu tên là Vua Ngã. Vua thấy thế bất bình, muốn thỉnh ngài nhiếp phục chúng. Vua mở hội nghị luận là chính vua làm chủ tọa. Thì Vua Ngã đến hội, tức là đến cái hội đó, đề xướng mặt luận không dùng lời nói, tức là đến là để mà coi như là tranh luận, mà tranh luận kiểu này nghĩa là im lặng, gọi là mặc luận, không có dùng lời nói. Thì ngài mới chống lại, nói nếu chẳng dùng lời thì làm sao phân biệt hơn thua, tức là nếu không có dùng lời nói ấy, thì làm sao mà phân biệt được cái sự hơn thua. Thì ngoại đạo mới nói là chẳng tranh hơn thua, chỉ là lấy nghĩa ấy thôi. Ngài mới hỏi lại cái gì là nghĩa. Ngoại đạo mới đáp không tâm là nghĩa. Thì ngài mới hỏi thêm ngươi đã không tâm thì đâu thành nghĩa, tức là đã không tâm rồi thì đâu thành nghĩa. Thì ngoại đạo mới nói tôi nói không tâm chính là danh chẳng phải nghĩa. Thì ngay đó là thấy là đã mắc kẹt trên cái ngôn ngữ rồi. Tức là ngoài đạo nó là nói không tâm đó là danh chứ chẳng phải nghĩa. Thì ngài mới nói ngươi nói không tâm chính là danh chẳng phải nghĩa, ta nói phi tâm chính là nghĩa chẳng phải danh. Tức là ông nói là không tâm thì đó là danh chẳng phải nghĩa, vậy là chỉ là cái danh thôi. Còn ngài thì ngài nói là phi tâm đó chính là nghĩa chứ chẳng phải danh. Thì ngoại đạo mới nói chính là nghĩa chẳng phải danh thì ai hay biện được nghĩa, tức là nghĩa mà chẳng phải danh, như vậy thì ai mà biện được nghĩa. Thì như vậy thì lý luận là nghe hay đó, nhưng mà kiểm lại thì mới thấy vậy, thì tức là vậy là phải là bám vào cái danh hay sao. Cho nên đó là mắc kẹt rồi không hay. Ngài mới bảo ngươi nói chính là danh không phải nghĩa, vậy thì danh này là danh gì? Danh mà không phải nghĩa là danh gì? Tức là danh trống hay sao? Thì ngoài đạo mới nói vì biện cái phi nghĩa nên không danh mà đặt danh. tức là chỉ biết ngay các cái nghĩa đó, cho nên nó không có danh mà đặt danh, tức là tạm đặt tên. Thì Ngài bảo danh đã phi danh thì nghĩa cũng phi nghĩa. Thì người biện là ai và biện bậc gì, tức là danh đã phi danh, như vậy thì phi danh thì ai biện, rồi nghĩa đã phi nghĩa, vậy thì phi nghĩa thì biện cái gì, tức là chẳng phải nghĩa, vậy thì nghĩa là biện cái gì. Cho nên là vậy, chút cuộc rồi thì bàn qua luận lại như vậy đó, coi như là đến hơn 50 lần thì ngoại đạo mới bật lời, mới nhắc phục. Tức là lý luận qua lại tới 50 lần như vậy thì ngoại đạo mới chịu cái này, coi như hết đời đó mới nhắc phục. Thì lúc đó bỗng ở trong vương cung có mùi hương lạ bay đến, thì Ngài chợt nói đây là tin đưa đến thầy ta đã tịch. Tức là lúc này là tổ sư tử tịch đó, Ngài liền xe mặt về hướng bắc, chắp tay đảnh lễ. Lễ xong, Ngài mới nói với vua là khi tôi mới đi, thầy dạy qua Nam Ấn, nay ở lại đây đã lâu là trái với thầy, xin tạm biệt đại vương sang nơi ấy. Thì lúc đó vua và quần thần mới đồng tiễn Ngài sang Nam Ấn. Tức là đây là Ngài cũng tạm dừng đây thôi, chứ còn theo cái lời của tổ sư tử dặn là phải qua Nam Ấn. Thì Ngài khi Ngài sang Nam Ấn thì vua nước Nam Ấn hiểu là Thiên Đức, nghe tin Ngài sang cũng sửa sang xe giá ra đón tiếp, thỉnh Ngài về hoàng cung. Nhưng vua có hai thái tử vị lớn là Đức Thắng thì thân thể mạnh khỏe mà tính tình hung bạo, còn em thì hiền lành mà bệnh hoạn liên miên. Sẵn dịp vua nó hỏi Ngài, vua hỏi là con tôi kính thờ Phật Pháp, ưa làm việc lành, mà sao lại mắc bệnh kinh niên, vậy đã báo ứng lành dữ như thế nào? Tức là ở đây là cũng cái điều mà người ở thế gian mà chưa hiểu thấu được cái nhân quả thì cũng có khi là nghi ngờ, không? Nghĩa là ông vua có hai thái tử, thì thái tử Đức Thắng là nghĩa là tính tình là hung bạo, không? Nhưng mà được rồi thân thể là mạnh khỏe, ít có bệnh hoạn. Còn người em á thì hiền lành mà là bệnh hoạn liên miên. Cho nên rồi vậy thì nhìn cái hiện tại đó thì người ta thấy nhau giống như là không có nhân quả. Cho nên đây ông vua ông nghi ngờ, ông thắc mắc, ông hỏi vậy thì con tôi là kính thờ Phật Pháp, ưa thích làm việc lành, thì vậy đáng lẽ là có phước lành, chứ tại sao mà lại mắc bệnh hoài? Thì Ngài mới đáp là bệnh của thái tử là do công đức phát sinh, xong lý sâu xa này đại vương phải khéo nghe. Phật dạy người có nghiệp nặng nơi thân, ví như bệnh nội thương quá nặng, uống thuốc không có công hiệu, sắp chết bệnh càng hoàn thành. Tức là nếu mà người mà có bệnh nặng đó, tức là cái nghiệp mà nghiệp nặng đó, giống như là bệnh nội thương quá nặng thì dù có uống thuốc mà cũng không có công hiệu được. Còn nếu mà là bệnh nhẹ gặp thuốc thì liền bớt rồi từ từ sẽ mạnh. Thì người nghiệp nặng cũng vậy, tuy có công đức mà không làm gì được, đến lúc gần chết nghiệp lại càng thiện. Còn nếu nghiệp nhẹ thì làm các việc công đức, nghiệp trước liền thiện trả xong, sau sẽ thanh tịnh. Tức là nếu mà nghiệp nặng á thì tuy có làm công đức, nhưng mà lúc mà gần chết thì nghiệp nó cũng lại hiện, thế chưa có cứu được. Còn nghiệp nhẹ thì làm những công đức thì nó được gọi là nó chuyển, chuyển nó thành ra hiện ra trước đây, nó trả xong được nhẹ nhàng thanh tịnh sạch. Thì hiện nay thái tử làm việc thiện mà bị bệnh lâu hẳn là do làm các công đức phát ra nghiệp nhẹ này. Hiện tại tuy có khổ nhỏ mà về sau sẽ an ổn. Kinh đã nói nếu phải chịu nghiệp báo trong ba đời, trong ba đường ác, nguyện đời này trả xong để khỏi vào đường ác, vua còn nghi ư? Tức là ở đây là do thái tử cũng là cái nghiệp nhẹ, cho nên khi tu hành thì nó hiện ra, coi như đúng là hiện ra hiện tiền đó, để trả xong thì được nhẹ nhàng, để cái công đức tu hành của mình nó được nó là sớm thành tựu. Chứ còn nếu mà nghiệp nặng thì nó kéo dài qua đời sau nữa, không? Thì vậy là càng kéo dài cái sự công đức tu hành của mình. Cho nên đây người khéo hiểu thì không có gì là phải nghĩa là lo buồn, không? Nghĩa là mình tu hành mà gặp bệnh hoạn, gặp những cái nghiệp nó trở ngại thì mình không phải là buồn là chán, không? Mà càng phải gọi là tin tưởng để mà gọi là tiến lên, không? Thấy vậy tức là biết là nó do có cái nghiệp mà nó hiện nó trả thì nó sẽ nhẹ, tức là hiểu rõ cái nhân quả, không? Thì nó giúp mình thêm cái sức mạnh, tức là cái sức nhẫn đó, để mà tiến lên. Còn không hiểu á thì rồi chán, không? Có khi có người nghĩa là ở ngoài đời thì không có bệnh hoạn gì hết, nhưng mà vô tu ít lâu ấy xem bệnh này xem bệnh hoài, không? Xem bệnh này bệnh kia hoài, rồi có khi cũng chán hẳn. Có những trường hợp người mà vào tu bệnh tới bệnh lui đó, nhưng mà ra đời cái được khỏe mạnh rồi. Vì ra đời là trở lại theo chiều của sinh tử rồi. Còn ở đây là tu là để mà giải thoát sinh tử cho nó sạch hết nghiệp, cho nên nó trổ ra một lúc thì nó sạch hết thôi. Còn này còn kia là muốn kéo dài, là muốn kéo dài để dần, cho nên còn để dần, còn đây là sạch. Đó. Cho nên trong kinh Kim Cang mà cái đoạn nói về nghiệp chướng đó, thì cái đoạn đó cũng có nói người mà thọ trì đọc tụng kinh này, nếu mà bị người khác khinh tiện đó, thì do là cái người ấy tội nghiệp đời trước lẽ ra là bị đọa ác đạo, nhưng mà do đời nay bị người khinh tiện thì cái tội nghiệp đời trước đó ác sẽ được tiêu dứt, rồi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy tức là người mà thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang thì lý đáng là được phước, không? Bởi vì trong kinh nói là người mà thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang này á, cho đến bốn câu kệ thôi thì được phước nó là còn hơn cả người mà bố thí bãi báo đầy cả tam thiên đại thiên. Thì vậy thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang thì lẽ ra là có phước được mọi người cung kính tôn trọng, chứ tại sao lại bị người khinh tiện? Đó. Cho nên mình cũng vậy, có những trường hợp đáng lẽ mình phát tâm tu, không? Mình phát tâm mình tu, tu chân thật, nghĩa là nhiệt tình tu. Nhưng mà đôi khi là phát tâm vậy đó, rồi bị có người khinh tiện, hoặc là có người nghĩa là phê bình, chỉ trích, hoặc là nó móc nó phé rồi, không? Là cũng có những trường hợp vậy, nghĩa là mình phát tâm mình tu, tu mà thiệt tình á, nhưng mà rồi có khi để trong trong hoạt động vấn đề cũng có, người thấy vậy cái thì nó móc cái phép, ông là bộ tu cái gì làm bộ tu rồi mà cho người ta cung kính, không? Đó. Thì vậy thì mình mà gặp những trường hợp vậy đó mà thối tâm là mình mất công phu của mình, nhưng mình biết cái chuyện đó là không có thành vấn đề, không? Nghĩa là ở đây cho nên kinh Kim Cang nó rõ thì lý đáng là mình tụng là có phước được người nghe là cung kính tôn trọng, nhưng mà đây do là có những cái nghiệp tội nghiệp đời trước của mình đó nó còn sót lại đây, thì đáng lẽ cái tội này á là mình phải bị đọa vào ác đạo, không? Nhưng mà do cái phước này cho nên nó chuyển nặng thành nhẹ, cho nên là bị người khinh tiện một chút đây thôi, nhưng mà sau đó thì tội đó nó được giúp được nhẹ rồi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên rồi hiểu được cái lý nhân quả gì đó thì mình có cái sức mạnh, có cái sức nhẫn để cho mình tiến lên, chứ không có buồn, không có chán. Đó. Cho nên ở đây thì tổ cũng nghĩa là giải thích cho vua ông thấy được, ông hiểu được. Thì vua Thiên Đức nghe mới tin nhận, càng phát tâm làm phước, chứ không có chán. Đó. Sau đó ngài mới từ giả nhà vua đi quần quá nơi khác. Đó. Thì 16 năm sau, vua Thiên Đức Văn Hà, thái tử Đức Thắng lên nói ngôi. Đó. Thì vua Đức Thắng tin theo ngoại đạo chú thực, nghe lời chú dục của chúng muốn làm khó ngài, tức là muốn làm khó tổ đây. Thì thái tử con vua Đức Thắng tên là Bất Như Mật Ca biết được cái ác ý đó, tức là biết được cái ác ý của ông vua cha, liền đến can vua. Thái tử thưa là tôn giả bà xá tư la xưa kia được ông nội kính trọng, nhiều người muốn hại còn không thể được, đạo đức của ngài rất cao, xin phụ hoàng đừng làm khó ngài. Vua tức thắng nổi giận mới cho thái tử là theo phe tôn giả bà xá tư la, liền bắt hạ ngục. Như vậy thì mình mới thấy cùng là một cha mẹ sinh ra, thấy không? Ở đây là cùng là cha sinh ra, thấy không? Nhưng mà cha là có tâm ác, nhưng mà con á thì lại có trực tự lành. Ông cha thì có tâm ác, nhưng mà ông con lại có cái trực tự lành, có trực tự Phật pháp, cho nên là con thấy vậy đó là phiên cha. Như vậy chúng mới cho thấy rằng cha mẹ là sanh ra là sanh cái thân này thôi, chứ không phải là sanh cái tâm kia được. Nó sanh là sanh cái thân thôi, chứ không có sanh cái tâm được. Cho nên mỗi người đều có cái nghiệp nó buôn tập riêng. Cho nên nếu không hiểu cái này đó thì rồi hiểu theo kiểu mà như là khoa học bây giờ đó thì nhiều cái nó cũng không lạc lạc nữa. Người ta nói là gen di truyền rồi đó ha, nhưng mà cái này không thể di truyền được. Ông cha này là ác nè, thì đáng lẽ di truyền là con cũng ác. Nhưng mà con đây đâu có ác. Cho nên vậy là mỗi người có cái nghiệp riêng là buôn tập. Bởi vậy mà dù sanh ở trong gia đình là có ông vua cha là như vậy, nhưng mà cái căn lành đó của mình cũng vẫn không có mất. Tức là cũng vẫn nhớ được cái căn lành đó để mà phát triển ra. Thì khi mà thái tử mà phiên vua cha gì đó, không? Thì ông vua nghĩa là ông bắt nghĩa là hạ ngục. Thì sau á vua mới cho thỉnh ngài vào chánh điện, rồi vua mới cật nạn là nước tôi không có pháp tà, thầy tu học về tông phái nào. Thì ngài mới đáp tôi tu học theo tâm tông của Phật. Vua mới hỏi Phật diệt độ đã 1000 năm, thầy làm sao mà được tâm tông của Phật? Tức là nói rằng được tâm tông của Phật thì như vậy là Phật diệt độ lâu rồi. Thì ngài mới đáp từ Phật truyền cho tổ Ca Diếp đã trải qua 24 đời, đến thầy tôi là tổ sư tử tôi được người truyền lại. Vua mới hỏi tôn giả sư tử đã bị giết, đâu thể đem pháp truyền cho thầy, nếu thầy thật được truyền á thì lấy cái gì làm tin? Thì ngài mới đáp là thầy tôi truyền bát và trao y tăng già lê để làm tin, hiện nay vẫn còn. Ngài mới lấy cái y đưa ra cho vua xem, nhưng mà vua vẫn không tin, mới bảo đem lửa đốt. Khi mà lửa cháy thì cái y hiện ra 5 sắc hào quang, lửa tắt cái y vẫn còn nguyên như cũ. Thì lúc đó vua mới tin nhận và xin sám hối tạ tội, rồi đồng thời mới truyền lệnh tha cho thái tử. Thì đây là cũng là cái chuyện nghĩa là linh dị, thấy không? Thì ngày sau này cũng có những chuyện mà cũng tương tự vậy. Ví dụ như chuyện mà ngài Nhiếp Ba Đằng với ngài Trúc Pháp Lan đó, khi mà qua Trung Hoa thời mà vua Hán Minh Đế đó, thì lúc đó khi mà được vua Hán Minh Đế cũng là kính trọng rồi mà cho truyền bá Phật pháp đó, thì nhóm đạo giáo đố kỵ mới xin với vua là phải cho gọi là cho thử, thử để xem coi là thật sự là bên nào á nó hơn á, thì mới được nghĩa là chấp nhận cho truyền bá, không? Cho nên hai bên mới đem kinh ra để mà thử. Bên đạo Phật thì ngài Nhiếp Bà Đà như ngài Trúc Pháp Lan đem những kinh Phật ra, còn bên đạo giáo đem những kinh của đạo lão ra, rồi lấy lửa đốt, nếu mà kinh của ai bị cháy hết á thì coi như là bị thua. Thì khi mà đem đốt vậy đó thì cuối cùng là kinh của nghĩa là bên lão giáo đó, bên cái nhóm là của đạo lão đó đều chát sạch hết, còn kinh Phật vẫn còn y nguyên. Cho nên là sau đó là vua càng tin tưởng mới cho truyền bá rộng rãi, mới xây chùa, chùa cũng như chùa đầu tiên đó gọi là chùa Kiến Sơ đó, chùa Bạch Mã. Thì hiện bữa nay là ở Bạch Mã cũng còn cái gò gọi là cái gò đốt kinh đó. Thì ở đây cũng vậy, ở đây thì đốt y nhưng y vẫn còn nguyên. Thì sau đó thì khi thấy vậy đó thì vua mới tin tưởng, mới sám hối truyền lệnh là tha cho thái tử. Thì sau khi được thả, thái tử Bất Như Mật Đa mới quyết chí xuất gia, xin phép vua cha được như nguyện. Thì vua thấy không thể ngăn được chí thái tử nên đành phải cho. Vậy thì coi như là thái tử là cũng quyết chí là xuất gia thôi, không còn ham muốn trên cái gọi là cái ngôi vị quyền quý gì nữa. Thái tử mới đến ý kiến ngài xin làm đệ tử xuất gia. Ngài mới hỏi nhà vua bằng lòng chăng? Thái tử mới thưa là phụ vương bằng lòng. Ngài hỏi ông muốn xuất gia để làm việc gì? Thái tử thưa con muốn xuất gia để làm việc Phật. Ngài thấy thái tử tha thiết cầu đạo mới liền nhận cho xuất gia. Cho nên đây cũng là cái điểm mà để cho mình thấy nghĩa là ngài xuất gia. Thì thái tử xuất gia thì tổ mới càng hỏi kỹ xuất gia là để làm việc gì, để cho biết cái là cái tâm xuất gia. Thì đây ngài xuất gia là để làm việc Phật. Cho nên mình có khi thì mình phải thấy được những cái ý chí, những cái việc làm mà của xuất gia như vậy, nghĩa là xuất gia là đây là để làm việc Phật, tức là cái tâm xuất gia nghĩa là chân chánh ha, cao thượng đó, chứ không phải là xuất gia để mà vì việc cơm ăn áo mặc hay là nhà ở ha. Đó nó thật sự gọi là hảo tâm xuất gia ha. Cũng không phải là xuất gia để vì nghĩa là chán đời hay hoặc là trốn tránh đời, trốn tránh trách nhiệm, như là nhiều người mà từng hiểu lầm gọi là những người xuất gia là những người gọi là chán đời, trốn trách nhiệm ở thế gian, không biết là đúng theo tinh thần người xuất gia là một việc làm nghĩa là rất là cao quý, là những việc người thường khó làm. Cho nên mình ngày nay thì cũng vậy, nghĩa là cũng phải là xuất gia là vì những cái chí nguyện đó là xuất trần cao thượng đó, rồi cũng phải sống gọi là thực có ý nghĩa như cái chí nguyện cao quý đó, chứ không để làm hạ thấp giá trị của người xuất gia, khiến cho người ta đánh giá thấp. Thì sau khi mà thái tử được xuất gia rồi thì sau 6 năm thì ngài mới triệu thỉnh các vị thánh chúng vào vương cung truyền giới cho Bất Như Mật Đa. Giờ truyền giới có nhiều điều lành ứng hiện, toàn hội đều hoan hỷ. Thì một hôm ngài mới gọi Bất Như Mật Đa đến dặn dò là ta đã già lắm, chẳng bao lâu sẽ rời khỏi này. Xưa đại pháp Nhãn Tạng của Như Lai lần lượt truyền đến ta, nay ta trao lại cho ngươi, hãy nghe ta nói kệ. Đây tức là bài kệ truyền pháp, là thánh nhân nói, thánh nhân thuyết tri kiến, đương cảnh vô thị phi, ngã kim ngộ kỳ tánh, vô đạo diệt vô lý. Tức là thánh nhân nói tri kiến, ngay cảnh không phải quấy. Nay, chữ này là nay, quên ngay, đây là đánh lầm. Tức là nay ta ngộ tánh ấy, không đạo cũng không lý. Đó, bài kệ này mà nghiên cứu kỹ thì mới thấy cái sự tu hành nghĩa là chân thật ngay trước mắt của mình đây, nghĩa là thánh nhân nói tri kiến là ngay cảnh không phải quấy. Đó, tức là sao, nghĩa là cái tri kiến mà thánh nhân nói đó là ngay đây, nghĩa là cái cảnh hiện tại đây, ngay trong cái cảnh này đây mà không có sanh cái niệm phải quấy. Đó, tức là thấy biết tri kiến là thấy biết là nhận hiểu đó, cái thấy biết nhận hiểu đó thì tức ngay cái thấy biết nhận hiểu hiện tiện đây mà không có để tâm nó mọc rễ, không? Tức là nó không có sanh cái niệm thấy quấy đó, không có để tâm nó mọc rễ, thì thấy biết nó luôn luôn là nó trong sáng. Đó là cái gọi là cái thấy biết của thánh nhân. Thì chính chỗ này là cái tâm gọi là cái tâm vô trụ mà Lục Tổ đã ngộ, tức là thấy biết hiện tiền mà không có sanh cái niệm phải quấy, không có để cho tâm nó mục rễ, tức là nó không có trụ vào đâu hết. Cho nên là Lục Tổ mà ngộ đó là chẳng nên là trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thanh lương bị xuất phát sanh tâm, không trụ vào sáu trần, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Thì đó là cái chỗ Lục Tổ đại ngộ. Nghĩa là ngay cái cảnh sáu trần này mà mình không có sanh tâm một rễ vào chỗ nào hết, thì cái tri kiến nó luôn luôn là sáng ngời. Tức ngay sáu trần đó mà tâm mình không có để cho nó một rễ vào chỗ nào hết, thì tâm mà không một rễ chỗ nào hết thì nó thấy biết luôn luôn là vẫn sáng ngời thôi, đâu có bị cái gì che. Thì tâm ấm của chư tổ là nằm sẵn ở trong đó. Cho nên đó là cái tri kiến của thánh nhân, ngộ là ngộ ngay chỗ đó. Cho nên ngay đây, nếu mà mỗi người mà hiện tại đây á, mình thử mình nghe, nghe nhưng mà nghe với cái tri kiến không có một rễ vào đâu hết xem. Ngồi hiện tại đây cũng nghe rõ ràng đây, nhưng mà nghe với cái tri kiến là không có một rễ gì hết. Thì chính là nó còn gì nữa, chính nó là chỗ mình đang tìm, nhưng mà nó vừa mọc rễ thì nó lại che, cho nên rễ thật thì nó ngay đó chứ đâu xa. Cho nên nay thì ta ngộ tánh ấy thì không đạo cũng không lý, tức là tỏ ngộ được cái tánh tri kiến đó, tức là cái tánh tri kiến mà nó lìa các duyên. Nó không có sanh niệm phải quấy, nó không có một rễ vào đâu hết, thì nó chỗ đó là nó vượt qua tất cả những cái nghĩa lý chết ở bên ngoài, cho nên chỗ đó gọi là không đạo cũng không lý, là không còn có cái đạo lý, tức là có cái đạo có cái lý gì khác nữa hết. Mình khỏi cần phải nói là nó đạo nó lý gì nữa. Còn mình là còn giờ là còn nói đạo nói lý đó, là bởi vì chưa nhận ra, chưa nhận ra là cái tánh tri kiến này, cho nên là còn nói là cái đạo lý như thế này, đạo lý như thế kia, mà còn nói đạo lý như thế này như thế kia đó, là bởi vì là mình chưa thấy được nó, chưa nhận được nó, cho nên phải tạm nói như vậy. Chứ còn nếu nhận rồi thì còn đạo lý gì khác nữa. Bởi vì đạo hay là lý thì nó cũng là cái chữ nghĩa chết thôi, chứ có gì cái danh từ đạo lý đó thì nó đâu có biết gọi là đâu có thấy biết, đâu có nhận hiểu gì. Dù cho mình nói là cái đạo lý đó là đạo lý cao sâu cái mấy nữa, thì cái đạo lý đó cũng là cái đạo lý mà chết thôi, cái đạo lý đó đâu có thấy biết gì. Còn cái đạo lý chân thật là ngay mình đây. Nhưng mà vậy là mình lại không có nắm vững được, rồi có khi á thì còn bám vào ở trong đó để mà tranh hơn tranh kém nữa, và phải tranh đúng tranh sai nữa. Tức là đạo lý của tôi và đạo lý của anh, thì như vậy nó càng xa cái tánh thật. Bởi vì nếu mà quả thật mà đạo lý chân thật á, thì đạo lý mà còn có tôi nữa là sao? Đạo lý mà còn có tôi nữa là sao? Cho nên nó đạo lý của tôi, đạo lý của anh đó thì biết rằng đó là phải thứ thiệt rồi. Cho nên là nói học đạo, nói ngộ lý, thì cái đạo đó ở đâu mà học được, cái lý đó là cái lý gì mà mình ngộ? Còn có cái đạo lý, nghĩa là cái đạo lý mà cái đạo lý sống đó, nó đang thấy biết sáng ngời đây ấy, thì sao lại không ngộ? Cứ lo đi tìm để mà ngộ cái đạo lý gì đâu ở đâu xa. Cho Cho nên thiền tâm thì chỉ thẳng đó, là chỉ thẳng ngay cái chỗ này ha, để cho mỗi người khéo dừng cái tâm mà gọi là chạy ra tìm bên ngoài đó, thì xem lại ngay đây là cái gì ha, thì đó là mới là cái chỗ yếu chỉ của nhà thiền. Cho nên đây thì tổng nói rõ, khi mà nay ngồi được cái này rồi thì không đạo cũng không lý, không có nói đạo lý gì khác nữa. Đó. Thì ngài Bất Như Mật Đa thọ pháp xong mới thưa: còn y tăng già lê, thầy không truyền cho con, tức là không truyền cho con là sao vậy? Tức là đây thì tổ truyền bài, gọi là truyền bài kệ thôi, gọi là truyền pháp kệ thôi, mà không có truyền y. Cho nên ngài Bất Như Mật Đa đó, ngài mới thưa như vậy, thì còn y tăng già lê tại sao thầy không truyền cho con? Thì ngài mới bảo: ngày xưa ta được truyền y là vì thầy ta bị nạn, sợ người cho rằng truyền pháp không rõ ràng nên truyền y để làm tín vật. Nay ngươi được truyền thì mọi người đều biết, thì cần y làm gì? Chỉ cần quá đạo. Thì nói xong thì ngài mới thể hiện thành biến rồi vào cái bàn đồ chúng mới lượng xá lợi xây tháp, nghĩa là tôn thờ, tức là nghĩa là truyền, đây thì ngài truyền y thôi mà ngài không có truyền truyền pháp thôi mà không có truyền y. Cho nên cũng giống như là lục tổ ha, lục tổ mà khi mà tới thời lục tổ thì ngài cũng truyền pháp thôi, ngài không có truyền y. Ngài nói rằng bởi vì bây giờ là mọi người là khi mà được truyền đó thì cũng đều biết hết rồi ha. Mà quả thật cái chỗ chân thật á, đây là cái điểm mà mình phải nắm vững ha. Cái chỗ truyền của chư tổ đó thì nó vốn không phải ở cái y cái bát, cái chỗ truyền chân thật thì không phải là chỗ ở chỗ cái y cái bát đó. Y cái bát đó là chỉ là cái biểu tính, nghĩa là bên ngoài thôi, để cho nghĩa là làm tin trong những cái trường hợp đặc biệt, nó cũng là cái vật chất thôi, tức là cái y cái bát nó cũng là cái vật chất, tức là cũng thuộc về cái pháp hữu vi sanh diệt. Còn chính cái mà gọi là cái thánh tri kiến á, gọi là cái thánh tri kiến mà ngang cái cảnh không có phải quấy đó, thì đó mới chính là cái chỗ truyền, đó mới gọi là cái mạch sống của chư tổ. Nhưng mà người gọi là người mà còn phàm tình thì không thấy được cái chỗ đó, cho nên đời nhiều khi là cứ giành giật nhau ở trên cái y cái bát để làm tổ, cứ nghĩa là giành giật nhau trên cái y cái bát đó để mà làm tổ với nhau. Nhưng mà không ngờ tổ đó đâu phải ở cái y cái bát, mà chính ở cái chỗ thánh chi kiến này, nhận rõ thánh chi kiến này để sống đây thì mới là tổ. Còn cái kia là chỉ là cái vật biểu tính thôi, chứ cái y cái bát nó có nghĩa là hiểu biết gì. Cho nên ở đây thì tới đây thì ngài đó đây là ta không có truyền y nữa, chỉ là truyền pháp thôi. Đó là qua cái phần của ngài Bà Xá Tư Đa. Tiếp đến là nó là tổ Bất Như Mật Đa, tức là tổ thứ 26. Ngài dòng Xá Thế Lợi ở Nam Ấn là con vua Đức Thắng, lúc bé ngài đã sùng mộ Phật giáo, tánh tình thuần lương, thông minh xuất chúng. Vì can thiệp với vua cha về việc hại tổ Bà Xá Tư Đa, ngài bị hạ ngục. Sau khi được thả, ngài lấy cớ là bệnh rồi từ ngôi thái tử xin xuất gia với tổ Bà Xá Tư Đa. Sau đó ngài được tổ truyền tâm ấn đi giáo hóa các nơi. Tức là coi cái ngôi thái tử cũng như là cái chuyện tầm thường, mà giống như sau này là giống như con ngôi vua, con ngai vàng như chết rác đó, không quan trọng, nghĩa là từ bỏ ngôi thái tử xuất gia tu hành thôi, tức là sẵn sàng bỏ lúc nào cũng được. Còn cho nên học đó rồi, đây là cũng một cái để mà cảnh tỉnh mình. Còn mình bây giờ đó, nhiều khi có chút chút địa vị, chút này chút kia thôi mà bỏ không được đó, Còn đây là ngày sẵn sàng ngày bỏ hết những cái địa vị mà cao quý như vậy, và như vậy cũng cho thấy là cái hạt giống bồ đề đó nó đã có trồng sâu ở trong ngài, cho nên nó ngầm, nó nảy nở ở bên trong đó. Bởi vậy mà dù ở trong một cái đó nhưng mà nó không có che mờ được, mà ở trong nó vẫn nghĩa là ngầm ngầm nó thúc đẩy, rồi coi như là khiến cho ngài nghĩa là vượt ra chứ không có để chìm sâu trong thế gian. Cho nên là mình bây giờ ở đây thì cũng phải khéo nghĩa là vuông tập đó, cái hạt giống đó cho nó sâu, nó vững, để cho khi mà dù có bỏ cái thân này mà mình chưa có thành tựu viên mãn giải thoát thì có sanh đâu thì nó cũng vẫn còn có cái hạt giống nó sâu nó vững đó, mà nó luôn luôn nó thôi thúc mình để cho mình gọi là vượt ra cái thế gian này, chứ không để thế gian này mà nó che mờ, nó cuốn mình trở lại. Cho nên ở đây thì mình thấy là cái hạt giống đó nó luôn luôn nó nảy nở trong đó, và cũng cho thấy cái thế gian này thì quả thật là không có gì đáng gọi là đáng mến, đáng luyến, chỉ có một con đường gọi là con đường giác ngộ đó, cho nên là mình là phải khéo tỉnh dậy thôi. Thì ở đây khi mà ngài được tổ truyền tâm ấn, ngài mới đi vô giáo hóa các nơi, thì khi đó ngài sang Đông Ấn Hoằng Hóa, thì vua nước này hiểu là kiên cố, đang tin trọng các thầy Phạm Chí, thì hai tin ngài vào nước này thì chúng Phạm Chí nó họp nhau bàn mưu để hãm hại, thì thầy của bọn Phạm Chí mới theo vua lên chỗ cao, ông chỉ xa hỏi vua bệ hạ có thấy gì không, ở phương Tây có yêu khí ắt là ma vào nước, thì ông vua đáp không thấy, xong có gì đáng ngại, thì Phạm Chí mới thưa là ma đến, ma này mà đến thì quốc gia Si Vong xin dân kế với bệ hạ, chi bằng mình tiêu diệt trước đi. Cho nên mình mới thấy là cuộc đời nó luôn luôn là nó tương đối, có chánh thì có tà, nhưng mà cái tà thì nó chỉ làm sáng tỏ cái chánh thôi, chứ còn chánh thì tức là chánh là chân thật, thì lúc nào là cũng chánh là cũng chân thật, thì không có nghĩa là bị hao bị mất. Thì vua mới đáp là chưa thấy họ có tội gì thì đâu thể nhẫn tâm mà hại được. Thì Phạm Chí đó lại tiến cử một đầu chúng giỏi về chú thuật để theo vua trị ma, thì ngài dự biết trước việc xảy đến nên mới dặn dò ở trong đầu chúng là ta đến thành này ắt có nạn nhỏ, nhưng các ngươi chớ có sợ. Thì khi đến thành, ngài mới xin vào ý kiến nhà vua. Vua gặp, tức là vừa gặp đó, thì vua liền hỏi thầy đến đây làm gì. Ngài đáp tôi đến đây vì độ chúng sanh. Ông vua mới hỏi sẽ lấy pháp gì độ những loài chúng sanh nào. Ngài đáp tùy mỗi loài kia sẽ dùng pháp mà độ họ. Vua hỏi nếu có người pháp thuật giỏi thầy dám chống chăng. Ngài đáp là Phật pháp rất chân chánh, dù thiên ma cũng hàng phục được, huống là yêu thực mà chẳng dám chống sao. Ngoại đạo nghe nói nổi nóng liền dùng pháp thực mới quá một cơ quả núi lớn hiện ở trên không, ngay nơi đầu ngài như trực là sắp đè xuống. Ngài mới lấy tay mình chỉ thì quả núi bay lại trên đầu của bọn Phạm Chí. Bây giờ chúng nó hoảng sợ, lúc đó là mới cầu ngài lại cứu mạng. Thì ngài mới lấy tay mình chỉ quả núi nó tan mất. Thì lúc đó vua và chúng Phạm Chí đó mới đều là kính phục và xin ngài từ bi tha lỗi. Rồi nhân đó ngài mới đem cái yếu lý của Phật pháp giảng giải cho vua nghe. Vua hiểu rõ mới thêm lòng quý kính thỉnh ngài lưu lại ở trong hoàng cung. Như vậy thì tức là trước thì ngài dùng phương tiện thần thông để mà hàng phục, nhưng mà sau là dùng Phật pháp để độ, cho nên là cái thần thông đó là cũng cái phương tiện để mà hàng phục thôi. Vì sau đó dùng Phật pháp để độ, đó mới là chính, để cho người có cái niềm tin, được cái niềm tin nó trong sáng, chân thật, đó mới là chỗ độ chân thật. Có chỗ còn ghi thêm, nó có câu chuyện là khi mà ông vua này ông dời về cái kinh đô mới, thì định ngày hôm nọ ra định mà cúng bữa trai tăng, gọi là cúng bữa trai tăng lớn á, để mừng, rồi cũng để an ủi cho nhóm ngoại đạo. Thì ông vua cũng muốn thỉnh tổ đến dự, thì nhưng mà tổ ban đầu ngài không có ý muốn tham dự, nhưng mà ngài lại quá, ngài thấy cái chỗ đất đó nó sắp bị sụp, cho nên ngài muốn cứu cái nạn đó, do đó ngài dùng thần thông ngài cũng đi qua. Thì khi mà ông vua thấy tổ đến á, ông mới ngạc nhiên, tức là ban đầu ngài không có hứa là cho ngài đến, cho nên rồi ông vua mới thưa sư quả cũng đến đi. Thì tổ mới nói tôi chẳng phải đến để mà nhận cúng dường, nhưng mà vì muốn là có chỗ để cứu nạn. Thì ông vua hỏi vậy chưa cứu biết cái này gì, thì tổ mới bảo là đất này đó là chỗ mà của rồng nở, cho nên dây lá nó sẽ bị sụp thôi, mọi người hãy đi nhanh, còn không thì sẽ bị nhận chìm hết. Ông vua nghe vậy là cũng sợ, cho nên nó vội đứng dậy đi, rồi mọi người đó cũng kéo ra đi. Nhưng đi chưa bao xa, tức là đi đến một cái phản cao nguyên đó, rồi khi đó mà nhìn trở lại thì thấy chỗ đất đó quả như là bị sụp xuống thành một cái ao sâu. Rồi đó ông vua cầm là tin đến ngày đêm. Và như vậy là nếu mà có mình mà cái trong cái trường hợp này đó, thì mình mới cảm thấy thêm một điểm nữa là cái chuyện là chết sống vô thường đó, trong giây lát. Người nào mới đến đó đi qua một chút là sụp, và nếu mà không có cái khéo đi qua chút đó thì ngay chỗ đó là sụp chết rồi, cho nên mới thấy sự sinh tử là ngay trước mắt. Mình cũng vậy, ngày nay cũng vậy, có những trường hợp mình thấy là sinh tử đó, những cái trường hợp mà nó ngay trước mắt thôi, nhưng mà khi có khi nó qua rồi cái lúc mình cũng quên rồi cũng không có nhớ để mà gọi là tu hành, nghe không? Chứ còn nếu mà luôn luôn nhớ sự sinh tử như mà cái này nó chớp mắt như vậy đó thì chắc là ít có dám mà buông luôn, nghe không? Thì ở đây rồi thì tức là khi mà vua hiểu rõ trên lòng hiếu kính thỉnh ngài vô lại trong hoàng cung, rồi ngài cũng cho nhà vua biết rằng ở trong nước của nhà vua đó có một vị thánh nhân sẽ nối tiếp ngài truyền đạo, là bởi vì nguyên ở trong nước này có một đồng tử là con dòng Bà La Môn, cha mẹ mất sớm, đồng tử ấy phải ăn xin để sống qua ngày. Đồng tử này tánh tình phóng khoáng lạ thường, không ai biết tên họ gì, tức là sống rất là phóng khoáng chứ không có bị như là bó buộc câu thúc gì hết. Có khi đồng tử tự xưng là Anh Lạc nên dân chúng gọi là đồng tử Anh Lạc. Gặp lúc đồng tử đi nhanh thì có người hỏi là sao anh đi nhanh vậy, thì đồng tử đáp sao các ngươi đi chậm quá. Rồi có người hỏi anh họ gì, thì đồng tử đáp là tôi với các người đồng họ. Nói vậy là người bình thường không có hiểu, nhưng mà mình bây giờ mình đọc đây để ai hiểu ngài nói gì. Hỏi là sao anh lại đi nhanh vậy, thì đồng tử đáp sao các ngươi đi chậm quá. Thì mình đây có giống vậy không? Đó là cũng là một ngầm ý nhắc đó. Các ngươi còn đi chậm quá là chậm sao? Đó tức là ngầm ý là các ngươi là còn trì trệ trong trần lao sinh tử, đó mà không hay. cho nên nếu người sanh lợi thì nghe vậy đó là cảm nhận được cái ý rồi. Rồi hỏi anh họ gì thì mới đáp là tôi với các người đồng họ, tức là cũng đồng một cái họ giác đó, nhưng mà quên. Cho nên nói thì nghe bình thường nhưng mà trong đã có cái ý sâu. Rồi một hôm vua Kiên Cố cùng ngài Bất Như Mật Đa ngồi chung xe đi sang thành Đông, thì anh Lạc mới ra đón đứng trước xe làm lễ. Rồi ngài mới nói với nhà vua là người này là thánh nhân ở trong nước Đại Vương vậy. Ngài lại hỏi anh Lạc là ngươi nhớ chuyện xưa chăng? Thì anh Lạc mới thưa tôi nhớ xưa đồng trong pháp hội thì tôn giả giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa, tôi giảng Tu Đa La Thẩm Thâm, duyên xưa lại gặp nên mới đón nhau đây. Tức là như vậy thì đồng tử anh Lạc này là rõ ràng là không phải là cái bậc tầm thường, không? Tuy bên ngoài là hiện cái tướng là thường thường người không hiểu, nhưng mà rõ ràng là có ẩn trong cái tập phi thường, không? Tức là đây là đồng tử anh Lạc là coi như là cũng là biết túc mạng, không? Cho nên khi hỏi gì đó thì đã nói rõ xưa tức là cùng với tổ, không? Đồng trong một pháp hội thì tổ là giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa, còn đồng tử anh Lạc đây thì giảng là Tu Đa La Thẩm Thâm. Tu Đa La Thẩm Thâm tức là thuyết kinh đó, tức là giảng về cũng là kinh sâu xa thẩm thâm. Cho nên bây giờ duyên xưa đó bây giờ lại gặp nhau cũng đón nhau đây, tức là cũng là có duyên, có duyên xưa rồi bây giờ cùng gặp lại. Cho nên mình thấy cái gì này cũng có nhân duyên. Cũng vậy, cũng như bây giờ mà cùng gặp nhau đây á là cũng có duyên xưa hay không. Thì khi mà đồng tử nói như vậy thì ngài mới nói với vua, ngài tức là tổ Bất Như Mật Đa đó, nói với vua đồng tử này là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí ra đời để nói dụng pháp cho tôi. Sau tôi sẽ có hai vị đại sĩ ra đời, vị trước giáo hóa ở Nam Ấn, vị sau có duyên với nước Trung Hoa nhưng ở bên ấy 9 năm rồi trở về bổn quốc, tức là ngầm chỉ tổ Bồ Đề Đạt Ma sau này. Vậy tức là đồng tử này là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí trong vai tầm thường. Thì ngài mới bảo anh Lạc, do xưa ta giảng Bát Nhã còn ông thuyết Tu Đa La, nay lại gặp đây nên lấy Bát Nhã Đa La đặt tên cho ngươi. Thì Bát Nhã Đa La lễ tạ theo thầy xuất gia. Như vậy tức là tổ Bát Nhã Đa La đó là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì ngài ở Đông Ấn ngót 60 năm hoằng truyền chánh pháp, thấy cơ duyên sắp mãn, ngài mới gọi Bát Nhã Đa La đến dặn dò. Ngày xưa Như Lai trao đại pháp nhãn tạng lần lượt truyền đến ta, nay ta truyền lại cho ngươi. Ngươi nên lưu truyền chứ để dứt mất. Nghe ta nói kệ là chân tánh tâm địa tàng vô đầu diệt vô dĩ, ứng duyên nhi quá vật phương tiện hô vi trí. Tức là khoa tâm địa chân tánh không đầu cũng không đuôi, hợp duyên tùy quá vật phương tiện gọi là trí. Tức là cái khoa tâm địa chân tánh này nó không đầu cũng không đuôi, tức là ngầm chỉ mọi người, mỗi người đó đều có một cái khoa tâm địa chân tánh, tức là cái khoa chân thật này, nghĩa là ai cũng có nó đó. Bởi vì có nó cho nên mình mới có những cái sinh hoạt, có những cái hiểu biết, có làm các việc, tức là có cái khoa tâm địa chân tánh đó nó mới có những cái phát ra những cái hiểu biết, có làm những cái việc sinh hoạt này kia. Chứ còn tất cả thế gian là vô thường rồi, thì nếu mà nó hoàn toàn vô thường không có gì hết thì cái gì là cái thật sống. Nhưng mà mình lại quên cái khoa này, gọi là quên cái gốc chân thật đó, cho nên là mới sống gọi là sống lang thang trong mê lầm đó. Nên ở đây là nhắc nhở để mà đánh thức cho người cái là tỉnh ngộ trở lại đó. Thì cái kho này đó nó vốn là không có đầu cũng không có đuôi, đó là cái chỗ đặc biệt. Không có đầu tức là không có chỗ bắt đầu, mà không có đầu thì tức là không có cái gì mà sanh ra nó, tức là không có chỗ bắt đầu nữa, tức là trước nó không có gì nữa, thì tức là không có cái gì mà sanh ra nó. Rồi không có đuôi thì tức là không có sau cùng, vậy tức là không có cái thứ hai sau nó, không, tức là không có đuôi, do đó cho nên không có cái thứ hai sau nó nữa. Và như vậy tức là ngầm chỉ là nó luôn luôn nó hiện tiền, nó hiện hữu, nó sáng ngời đây, tức là lúc nào cũng hiện hữu sờ sờ đây, chứ không có đầu đuôi hết, không phải tiền ở đâu xa hết. Rồi hợp duyên mới tùy quá vật phương tiện gọi là trí, tức là nó nguyên là nó không có tên có tuổi gì hết, không có thuộc ở trong cái danh từ chữ nghĩa gì hết, nhưng mà tùy duyên giáo hóa người, gọi là hợp duyên đó, thì tùy quá vật người đủ duyên, thế hợp thì nó được hiện, tức là theo tùy duyên giáo hóa đó, rồi cũng là tạm đặt cho nó cái tên là trí. Cho nên gọi là phương tiện mà gọi là trí thôi. Vậy thì cái chữ trí đó nó cũng là cái tên tạm đặt. Còn chính nó đó, chính cái thể của nó đó, thì nó không nằm ở trong cái tên đó, mà nó nằm ở ngay trong mỗi con người mình đây. Nghĩa là đang lắng nghe đây, thì đó mới là cái thật. Cho nên người không khéo là mắc kẹt trên cái tên. Thì chỗ này cũng là để mà ngầm coi như là nhắc cho người học, gọi là người học đạo cũng như người học thiền đó, là khéo để vượt qua cái ngôn ngữ chữ nghĩa. Nhiều khi rồi mắc kẹt ở trên chữ nghĩa, rồi cứ lo phân tích, rồi cứ cãi trên cái trí, không? Trí này là trí thật, trí giả, rồi trí này là phải, trí kia là quấy, mà cãi một hơi rồi á, thì cũng ở trên cái chữ trí đó mà cãi thôi, mà không thấy được cái thật. Cho nên ở đây chữ trí đó cũng là cái phương tiện thôi, đó là cái danh từ chết. Nghĩa là cái chữ trí đó xét cho tòa cùng đó thì nó cũng không có dính dáng gì với cái chỗ thật này. Cho nên đó là phương tiện gọi thôi. Quan trọng là mình phải nhận ra cái thể thật đó, trước mắc kẹt ở trên cái tên. Thì khi mà ngài nói là kể truyền pháp vậy đó, xong thì ngài mới tự giả vua Kiên Cố, là đại vương gánh vác diệt nước, ủng hộ Tam Bảo đều được an ổn, vì tôi quá duyên đã hết, không gì nguyến luyến ân đức đại vương mà ở lâu. Nay tôi sắp đi, đại vương khéo bảo hộ Phật pháp. Ngài nói xong mới trở lại chỗ ngồi, thị hiện các thứ thần biến, rồi thị tịch vua và môn đồ mới xây tháp mà thờ Xá Lợi cúng dường, tức là quá duyên đã hết thì ra đi, không có phải nghĩa là liên tiếp nghĩa là dần dần gì hết nữa. Rồi ngài, nhưng mà ngài tịch cũng có nghĩa thị hiện các thứ thần biến, rồi thị tịch như là chắc cũng là các vị thánh, chứ không phải là tầm thường. Đó là cái phần của tổ Bất Nhiên Phật Đa. Kế là tổ thứ 27 đó, mới là tổ Bát Nhã Đa La. Tới tổ Bát Nhã Đa La này cũng là một cái cái mốc về dấu ấn của các tổ Ấn Độ, để rồi tới truyền qua tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, thì mới sang Trung Hoa. Thì ngài là dòng Bà La Môn ở Đông Ấn, cha mẹ mất sớm, ngài đi theo sớm xin ăn qua ngài. Nếu có ai muốn làm việc gì thì ngài sẵn sàng làm tận lực mà không cần tiền. Hành động và ngôn ngữ của ngài lạ thường, người đời không lường được. Khi gặp tổ Bất Nhiên Mật Đa, nhắc lại duyên xưa, ngài mới xin xuất gia rồi theo hầu tổ và được truyền tâm pháp. Bởi vì đây là coi như ngài là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, cho nên là bình thường thì người thường là thấy nghe là cũng không hiểu nổi, tức là hiện là cũng bình thường, theo trong sớm là xin ăn qua ngày, để ai muốn làm gì thì làm, nhưng mà làm là không cần tiền. Đó. Nhưng mà khi mà những cái việc làm hoặc những ngôn ngữ nói ra đó, thì nó khác thường. Tức là bên ngoài thì giống như hạng tầm thường, nhưng ở bên trong đó đã có ngầm ẩn cái nhân và cái nhân xuất thế phi thường, khó lường được. Cho nên chỗ này cũng là một điểm mà cũng để nhắc cho mình, đó là không có dội mà xem thường ai hết. Có khi thì mình cứ nghĩa là ý vào cái chỗ thông minh, cái chỗ hiểu biết của mình đó, không rồi có thấy những người hơi là lạ, hơi tầm thường, không giống mình đó, cái thì có cái tâm gọi là khinh mạng đó, thì cái đó là cái nhiều khi không khéo là tổn phước tổn đức của mình, có khi là Bồ Tát ngồi bên cạnh mình không hay. Thì ở đây sau khi mà ngài xuất gia theo hậu tổ rồi được truyền tam pháp, sau này ngài mới thống lãnh đồ chúng sang Nam Ấn Hoằng Hóa. Vua lúc này hiểu là Hương Chí hết lòng sùng kính Phật pháp. Vua sanh ra, tức là vua sanh ba người con trai đều kính tin Phật pháp. Người con lớn tên là Nguyệt Tịnh Đa La, thích tu pháp niệm Phật tam muội. Còn người thứ hai tên là Công Đức Đa La, thì thích tu bố thí làm phước. Người thứ ba tên là Bồ Đề Đa La, thì thích thông lý Phật, lấy việc xuất thế làm trên. Tức là ba người con, thì tức là ba người con vua đều có cái chủng tử Phật pháp hết. Thì khi mà vua thỉnh ngài, tức là thỉnh tổ đó, về cung để cúng dường, tức là thỉnh tổ Bát Nhã Đa La về cung cúng dường, thì bảo ba vị thái tử ra đảnh lễ ngài. Ngài biết ba vị thái tử đều ham tu, muốn nghiệm thử cái trí của mỗi người thế nào. Thì sẵn nhà vua cúng dường hạt châu quý vô giá, cho nên ngài mới lấy ra ngài hỏi là ở đời có vật gì quý báu bằng hạt châu này chăng. Thì thái tử vừa lần vừa tịnh năm mươi thưa trước, nghĩa là hạt châu này nó quý tột, ở đời không có gì hơn nó, chẳng phải trong nhà vua thì làm gì có hạt châu này. Công Đức Đa La cũng đồng ý như vậy. Nhưng mà đến Bồ Đề Đa La thì thưa là châu này á là của báo thế gian, nó chưa đủ làm tột, trong các thứ báo chỉ có pháp bảo mới là tột. Rồi đây là ánh sáng của thế gian, tức là châu này nó có sáng đó, thì đó cũng là ánh sáng của thế gian. Trong các thứ ánh sáng chỉ có ánh sáng trí tuệ đó mới là tột. Còn đây là sự trong sạch của thế gian, tức là hạt châu mà nó trong sạch, nó sáng sủa đó, thì cũng là sự trong sạch của thế gian. Trong các thứ trong sạch thì chỉ có tâm trong sạch mới là trên hết. Nhưng ánh sáng của hạt châu này là không thể tự chiếu, mà cần nhờ ánh sáng trí tuệ mới biện được nó. Tức là ánh sáng hạt châu này nó không thể tự biết nó là châu, nó là sáng, cần phải có trí tuệ mới rõ được nó là sáng, nó là châu. Đã biện rõ thì mới biết là châu, đã biết là châu thì mới hiểu cái quý báu của nó. Nếu hiểu cái quý báu của nó thì nó báo mà không quý báu. Nếu biện rõ nó là châu thì nó châu mà nó cũng chẳng tự biết châu. Tức là phải nhờ cái trí châu đó. Châu mà chẳng tự biết châu, cần nhờ trí châu mới biện được thế châu. Tức là cần nhờ cái trí châu, tức là cái hạt châu trí tuệ nơi mình đó, thì mới biện rõ được nó là cái thứ châu báo ở đời. Còn nó báo mà chẳng tự biết báo, cần nhờ trí bảo mới rõ được pháp bảo. Tức là cái nhờ cái trí báo, cái báo của cái trí nơi mình đó, thì mới biết rõ được nó là một cái món báo. Xong mà thầy tôi có đạo thì báo kia liền hiện, chúng sanh có đạo thì tâm báo cũng thế. Thì tổ nghe vậy là mới khen ngợi là cái tài biện luận của Bồ Đề Đa La đó. Như vậy tức là để cho thấy nghĩa là ngài đã khi mà còn ở thế gian vậy đó mà đã có cái gọi là cái cái thấy vượt thế gian rồi, thấy không? Ngay cái luận về hạt châu đó đã cho thấy cái trí tuệ là xuất thế của ngài rồi, thấy không? Tức là hạt châu mà ông vua đưa ra đó, tức là nhân cái hạt châu vật chất của thế gian, rồi mà ngài luận đến cái hạt châu và hạt châu xuất thế ở nơi tự tâm, thì mới thấy rằng như vậy là cái mầm trí tuệ xuất thế của ngài nó đã biểu lộ ra đó. Cho nên ở đây thứ nhất á, là hạt châu này, thì châu này cũng là cái thứ báo của thế gian thôi, đó là hạt châu vật chất, đó là cái thứ báo của thế gian thôi, thì nó còn khiến người ta sanh ra cái lòng tham nữa. Tức là châu báu và thế gian thì nó là khiến cho người sanh lòng tham, rồi giành được nhau, giết hại nhau, thì người đâu có thực báo gì. Còn cái pháp đó thì mới thật là báo, bởi vì nó là khiến có thể là đưa ra khỏi luân hồi sanh tử, giết cái khổ, gọi là giết cái khổ lâu dài trong thế gian. Thì vậy mới quả thực là trong đời không có gì báo hơn nó. Rồi cái thứ hai thì ánh sáng của hạt châu, thì đây cũng là cái ánh sáng vật chất vô tri thôi, tức là dù cho hạt châu, hạt ngọc mà nó có ánh sáng sáng ra, thì ánh sáng đó cũng là cái thứ ánh sáng vật chất vô tri thôi, xem tạm vui mắt chút thôi chứ có nghĩa cái gì. Còn chính cái ánh sáng trí tuệ đó nó mới soi sáng được các pháp, nó mới thấu rõ được những cái mê lầm, rồi cởi mở được những cái phiền não khổ đau của người. Thì vậy nó mới là cái thứ là vượt trên tất cả những thứ ánh sáng của thế gian. Cho nên đó mới là cái mình phải khai thác để mà sống. Rồi cái sự trong sạch của hạt châu, thì hạt châu này á, thì cái sự trong sạch đó cũng là sự trong sạch mà vô tri, chứ cũng không có nghĩa đến gì. Còn chính cái tâm trong sạch như mình đó thì nó mới thật là quý báu. Nghĩa là cái tâm trong sạch đó nó mới đưa người đến giải thoát, nó mới giúp cho cuộc sống mình thật sự là an vui, là hết đấu tranh đau khổ. Cho nên nghĩa là mỗi người mình cần phải sống trở lại với cái tâm trong sạch đó, thì cái đó mới thật quý. Rồi cái điểm nữa là cái ánh sáng hạt châu này, thì gọi là ánh sáng đó là nó cũng không có tự chiếu được, tức là không có tự chiếu soi được nó, tức là nó không tự biết nó, mà phải nhờ đến ánh sáng trí tuệ nơi tự tâm của người là mới biết được. Thì như rõ ràng là nó chưa phải là thật báo rồi. Cho nên ngài luận cho thấy là cái trí tuệ của ngài đó nó đã biểu lộ, tức là cái trí tuệ người xuất thế đó của ngài đã biểu lộ ngay đó, mà quá thật như vậy. Sự thật là cái một cái hạt châu, mà hoặc là hạt kim cương ở thế gian, thì cũng do cái tâm phân biệt của người mà thấy nó có giá trị sai khác thôi, chứ nó cũng sự thật nó cũng không phải là cố định nó là quý báu. Thí dụ như một viên kim cương mà để trước một cái đứa bé thì sao? Viên kim cương mà để trước đứa bé thì nó chỉ cần nó điện nhau chơi thôi, nó giống như là cái món đồ chơi, nó điện nhau chơi giống như viên bi thôi đó. Nhưng mà để trước người lớn thì thành đôi khi là chém giết nhau, giành giật nhau thôi. Thì vậy cái giá trị nó đâu có thật, chỉ là do cái tưởng phân biệt, do tưởng phân biệt của người rồi nó thành ra nghĩa là thế này thế kia. Còn gọi là cái báo mà chân thật của tự tâm đó, tức là ở ngay trong tự tâm của mình đó, thì cái đó là ai là cũng có sẵn. Nếu mà người có công phu tu hành thế hợp thì nó đều hiện. Cho nên đó là cái lý gọi là bình đẳng với tất cả, thì cái đó cũng không ai tranh giành được đó, thì đó mới thật báo, một cái gọi là quý báo tột như vậy đó. Mà rồi không ai chịu khai thác để dùng để sống, rồi lại đi tranh giành cái thứ báo mà gọi là vô tri vô giác đó để rồi hại nhau, rồi cũng bỏ lại thế gian hết, thì mới thấy đó là Phật mới gọi là đó là cái mê của chúng sanh. Cho nên đây ngài luận là thấy rất hay. Cho nên ngài mới nói nghĩa là vì thầy tôi có đạo thì báo kia liền hiện, chúng sanh có đạo thì tâm báo tự bài. Có đạo tức là có cái gì tu hành chân thật đó, thế họ mà thì nó hiện ra. Mà sư thầy, nếu mà hỏi kỹ lại, ví dụ như trong đây thì có ai không có đạo? Nghĩa là có ai cũng đều có tâm, tức là có nhận biết, tức là đều có đạo, nhưng mà tại sao mình không phát huy nó ra? Cho nên là mới đành để người chôn vùi cái gọi là cái củ báo đó. Cho nên ở đây ngài luận là một chút đó, nhưng mà cũng là nhắc nhở đánh thức cảnh tỉnh mình rất là lớn. Cho nên khi mà tổ Bát Nhã Đa La nghe ngài luận như đó thì rất là khen ngợi. Rồi tổ lại còn hỏi thêm, nghĩa là trong các vật thì vật gì là không tướng? Nếu mà mình nhìn theo thế gian á thì chắc là mình nói là hoặc là hư không, không tướng chẳng hạn, nhưng mà đây thì ngài đáp là trong các vật thì chẳng khởi là không tướng. Còn trong các vật, hỏi các vật gì là tối cao, thì ngài đáp là trong các vật á, nhân ngã là tối cao, tức là cao nhất, bậc nhất. Rồi hỏi trong các vật, vật gì là tối đại, tức là lớn nhất á, thì ngài đáp là trong các vật đó là pháp tánh là tối đại. Cho nên hỏi vật gì là không tướng thì chẳng khởi mới là không tướng, bởi vì có khởi thì nó mới có tướng. Có khởi tức là có niệm, có khởi thì nó mới có tướng, mà có tướng tức là có bị thấy. Còn chẳng khởi thì tướng gì? Ngay đây mà không có niệm khởi thì có tướng gì? Tức là nó vượt qua nó tất cả tướng. Do đó mà không có gì so sánh được, thì đó mới chỗ không tướng. Cho nên mình mà sống trở về với chỗ gọi là trước khi mà cái niệm khởi đó, thì dù cho ma vương cũng không thể tìm thấy được, bởi vì không tướng gì hết nên là sao tìm thấy. Còn mình bây giờ nghĩa là ngồi tu không cần phải ma vương, mà mình tu mình như mình thôi mà cũng thấy là đủ thứ đó. Đó là bởi vì là nó khởi đủ thứ, còn niệm khởi tức là sống sau niệm không ạ, niệm khởi không, cho nên là thấy niệm này, thấy niệm kia, thấy niệm nọ, thấy hoài, ngồi hoài thấy hoài không hết. Còn ở đây sống trở về trước khi mà cái niệm khởi đó thì hết các tướng, thì như vậy thì dù ma vương tìm cũng không được nữa. Thì còn sợ cái gì nữa. Cho nên mới có câu chuyện đó là ma vương mà tên là ma vương chiến tế, thì cái vị ma vương chiến tế này là lãnh quyến thuộc rất đông trong 1000 năm để theo dõi Bồ Tát Kim Cang Tề, mà theo để mà tìm cái chỗ khởi của ngài, mà tìm hoài không được, không thấy. Nghe theo 1000 năm mà theo dấu hoài vậy đó, mà tìm cái chỗ khởi của Bồ Tát Kim Cang Tề thì hoài thấy. Một hôm cái thấy được, cho nên cái ma vị ma vương này mới hỏi ngài chính là nương vào cái gì mà trụ? Tôi mới là một cả 1000 năm qua mà tìm chỗ khởi của ngài không được vậy, tức là không biết ngài nương ngài trụ vào cái gì mà tôi 1 năm cả 1000 năm qua mà tìm chỗ khởi của ngài tìm hoài cũng được. Thì Bồ Tát Kim Cang Tề mới đáp, tôi chẳng nương có trụ mà trụ, cũng chẳng nương không trụ mà trụ, như thế mà trụ. Chính vì vậy đó mà Bồ Tát chưa tìm hoài không được, tức là không có nương nơi có trụ mà trụ, cũng không nương nơi không trụ mà trụ, tức là không có chỗ nào để trụ, không có kẹt nơi có không gì hết, tức là không có niệm nào để mà trụ hết, cứ như thế đó mà trụ đó, thì ma vương là hết chỗ tìm thấy. Thì mình cũng vậy, nếu mà cứ như thế mà trụ đó thì rồi nghĩa là mọi thì là phải là không có là ma nào mà thấy được hết. Còn mình nghĩa là nhiều khi nghĩa là không cần phải mai hương, mà mai nó nhỏ nó cũng thấy rồi. Ngồi chút là quỷ thần cũng thấy không cần phải mai hương, là vì tâm còn khởi đủ thứ. Cho nên đây là đó mình mới thấy được cái chỗ tu hành của mình. Cũng như là quốc sư Huệ Trung, mà khi mà ngài thử ông Tam Tạng Đại Nhĩ đó, tức là Tam Tạng Đại Nhĩ là có thần thông, có tha tâm thông, biết được tâm của người. Cho nên là đến thì ông vua Đường, ông mới nhờ ngài quốc sư Huệ Trung thử xem có phải thiết thiệt không. Thì quốc sư Huệ Trung tới tiếp ông rồi, thì ngài cũng thử. Ngày lần đầu á thì ngài cũng thử, ngài khởi cái niệm, đến nơi cái cầu Thiên Tân. Cho nên ngài hỏi ông dọn xem cho tôi ở đâu. Thì ông Tâm Tạng, Tâm Tạng Đại Nhĩ đó, ông dùng thay ông tâm thấy liền. Ông nói ngài là quốc sư của cả nước, mà tại sao là đến cầu Thiên Tân mà xem khỉ dẫn vậy? Bởi vì khi mà ngài khởi cái niệm đến cầu Thiên Tân, ví dụ như mình đây khởi cái niệm ra chợ Đà Lạt, thì tức là nó có cái tướng là chợ Đà Lạt, cho nên là thấy niệm. Thì thấy cũng vậy, ngài khởi cái niệm đến cầu Thiên Tân thì ông cũng thấy. Rồi cái lần thứ hai ngài khởi cái niệm về đến bến đò Tây Xuyên, thì ngài mới hỏi ông bây giờ đâu, xem cho tôi ở đâu. Thì ông cũng liền nói cũng ngài là cũng quốc sư cả nước, mà tại sao lại đến bến đò Tây Xuyên mà xem trò đua. Tới lần thứ ba thì ngài im lặng không khởi gì hết. Hỏi còn bây giờ đó là nói cho tôi đang ở đâu. Thì ông Tam Tạng chết rồi, tìm hoài là không ra. Ngài mới thúc sao ông nói thôi. Thì ông Tam Tạng nói xin ngài chào cho tôi chút, nhưng mà chào hoài nói không được, cuối cùng ngài mới quở là hậu tinh đó, tham tâm để chỗ nào đó. Thì vậy tại sao mà lần thứ ba mà ông Tam Tạng ông tìm không ra? Đây là đúng là ông cũng có tha tâm thông thiệt á, chứ không có, nhưng mà đây tha tâm thông mà gọi là tha tâm thông ở theo thế gian thôi. Chứ còn nếu mà thật sự mà có tha tâm thông mà trong đạo nữa đó, thì ngay đó là thấy có sự ở đâu. Tức là trước là chỉ thấy là cái chỗ có niệm khởi, đó là cái bóng của quốc sư thôi. Tức là ngày khởi chỗ này, ngày khởi chỗ kia là tạm tư thử ông thôi. Nhưng mà tới khi mà ngài không khởi thế đó, thì cái đó mới là quốc sư chân thật. Đó mới là chân thật ngài. Nhưng mà lúc đó là không thấy. Còn nếu mà sẽ được, nếu mà mình mà có tha tâm thông mà mình chân thật trong đạo đó, thì lúc đó hỏi là ở đâu đó thì sao? Chỉ cần là mình hoặc là dỗ ra ngày cái là ngay đây thôi, chứ không gì khác, ngay trước mặt đối diện hiện tiền đây thôi, còn hỏi ở đâu nữa, tức không khởi đi đâu hết, thì tức là ngay đối diện đây rồi, ngồi đây rồi, ngay chỗ này rồi. Còn lo đi tìm á, tức là đi tìm chỗ này chỗ kia, cho nên là không thấy được quốc sư, tức là tìm chỗ khởi. Còn bây giờ là chỗ chưa khởi, mà chưa khởi tức là luôn luôn là ngay đối diện đấy. Tức là đang coi như trực tiếp đối diện với ông, nhưng mà ông lại không có thấy, rồi ông lại lo đi tìm, rồi tìm chỗ khác. Cho nên ở đây thì ngài mới nói gọi là không khởi đó, thì đó mới là chỗ vô tướng đó, là như vậy đó, thấy được chỗ đó thì mới thấy được cái hay trong đầu này. Rồi hỏi là trong các bậc là bậc gì tối cao? Ngài mới đáp là nhân ngã là tối cao, cho nên cái này mới là cái nguy hiểm đó. Nhân ngã là tối cao, cao nhất, cao tột hết. Nghĩa là cái gì là cũng xoay quanh cái ta này thôi, cho nên nó là cao hơn hết. Nghĩa là ta là trên tất cả. Nghĩa là bao nhiêu những sự đau khổ thế gian rồi cũng từ đó mà ra mà tạo thành, thấy không? Rồi những cái phiền não, những cái rắc rối, thấy không? Những cái mà gọi là thế này thế kia, hoặc là tu hành mà nó không yên không ổn gì cũng từ nó mà ra hết. Cho nên cũng có khi hoặc là cũng có lúc là mình biết được đó là dở đó, nhưng mà rồi cũng chiều theo nó, tức là cũng biết nó là dở. Về học đạo thì hiểu đạo thì mình cũng biết là ta đó là cái dở, đó là cái vô minh. Nhưng mà rồi do cái sự huân tập nó sâu dày từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên biết là dở vậy đó, nhưng mà rồi cũng là chiều theo nó. Cho nên đó là cái chỗ mà cũng là để nhắc mỗi người của mình đó là phải khéo, nghĩa là quán kỹ tu kỹ để mà cho nó thấp xuống đó nha. Chứ thực sự nếu mà không có ta thì không còn gì để nói, nếu mà không có ta thì không còn gì để nói thế gian này nữa. Cho nên đây người đó rõ ràng là nhân ngã là tối cao. Là hỏi cái gì á, vật gì là tối đại, tức là lớn nhất, thì là pháp tánh. Pháp tánh là tối đại. Bởi vì chính pháp tánh nó là không hình không tướng, cho nên là không có gì mà để đối với nó hết, cho nên nó mới thật lớn. Có cái gì mà để mà đối với cái pháp tánh này, cho nên còn có cái mà để đối đó thì chưa thật lớn. Còn chính cái này đó, nó mới là thật lớn. Cho nên thế gian cái gì mà nói cho lớn nhưng mà chưa thật lớn. Thí dụ như nói là núi Tu Di là lớn, nhưng mà có cái là mà lớn hơn nó, tức là núi Tu Di mà đứng so với cái gọi là cái tam thiên đại thiên thế giới chẳng hạn thì nó thành nhỏ. Tức là cái lớn này mà còn có cái đối thì nó thành nhỏ, còn cái này á là không còn cái gì để đối, cho nên mới thật là lớn. Cho nên pháp tánh mới là lớn nhất. Tuy nhiên cái gọi là cái then chốt quan trọng ở trong đây á thì không phải là ở chỗ đối đáp này, nghĩa là cái then chốt quan trọng thì nó không phải là nằm ở chỗ đối đáp này, mà ở đâu. Ai mà thấy được cái này thì mới là hay, chứ còn mà thấy theo cái chỗ đối đáp này là cũng là theo chân theo tướng bên ngoài thôi. Mà phải thấy được cái then chốt. Tức là cái then chốt chính là ở cái chỗ đó, là cái mà thấy được những cái điều này á, thấy được những điều đó á, thì cái đó mới là cái quan trọng. Tức là cái mà thấy được những cái điều này những cái điều mà người nói ra á, tức là cái gì mà không tướng mà chẳng phải là không tướng, cái gì là tối cao mà nhân ngã là tối cao, cái gì là tối đại pháp tánh là tối đại, mà cái gì thấy được nó, thấy được cái điều đó, cái đó mới là cái then chốt quan trọng. Chứ còn mà lo mà cứ lý tưởng ở trên là cái không tướng, cái tối cao tối đại này thì cái đó cũng là danh tướng bên ngoài. Cho nên phải thấy được cái thấy này thì đó mới là cái quan trọng. Còn những cái điều này á cũng là cái lý chết thôi, lý tưởng hơi thì cũng là cho vui thôi đó. Còn mà chính cái thấy được những điều này đó mới là quan trọng. Cho nên mình học đạo học thiền làm phải thấy ngược lại vậy đó, chứ không phải là chỉ theo đuôi ta. Theo đuôi là cái giải thích, theo đuôi đó là giải hoài thôi thì cũng là không ai thấy gì hết. Cho nên khi nói đây rồi tổ hỏi thì ngài đáp mà thì tổ thấy gì đó mới thầm vui, biết đây là cái đại pháp ký sẽ nói giỏi cho ngài sau này. Thôi thì bữa nay là mình học tới đây. gửi lên